Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, chương 1669, cứ điểm. Cho ta hướng, Vương Hổ nhìn xem cái kia tòa nhà không ngừng bắn lựu đạn Tiểu Dương lâu. Khuôn mặt bên trên thoáng qua một đạo vẻ dữ tợn, lưu lại hai cái đại đội tinh nhuệ, xua đuổi hai cái doanh pháo hôi. Hướng Tiểu Dương lâu bên trong phát động công kích tại Vương Hổ cùng cái khác trang bị tinh lương. Chiến sĩ xua đuổi phía dưới. Hai cái doanh pháo hôi kinh hồn táng đảm hướng tòa nhà Tiểu Dương lâu phát động công kích. Đến hay lắm, cảnh nhìn từ xa lấy vài trăm người hướng bên này phát động công kích. Liếm môi một cái, tại Tiểu Dương lâu cửa sổ bên trên, hướng hai cái doanh pháo hôi tiến hành điên cuồng xạ kích. Dày đặc mưa đạn rơi vào hai cái doanh pháo hôi bên trong, trực tiếp đem hơn 10 người pháo hôi người sống sót đánh chết đả thương. Còn lại pháo hôi sắc mặt đại biến, người người chạy trối chết chạy về. Vương Hổ giận dữ, dẫn người liên tục bắn chết mấy tên trốn được nhanh nhất pháo hôi. Mới ngưng được những cái kia pháo hôi người sống sót vỡ tan ngàn dặm chi thế. Đón lấy, Vương Hổ lại tổ chức hai lần pháo hôi người sống sót. Hướng Tiểu Dương lâu khởi xướng công kích. Mỗi một lần công kích chỉ là chết đi mấy người. Tiến công thế công liền lập tức sụp đổ. Những cái kia pháo hôi người sống sót. Nối tới Tiểu Dương lâu đối xạ dũng tức giận cũng không có. Cao Hiên nhìn xem không có kết cấu gì tiến công. Khẽ nhíu mày nói, dạng này không được. Hổ ca, để hai cái tinh anh liền lên đi. Tinh anh liền là Ngụy Văn Hạo mệnh căn, cũng là Đông Lai huyện bảo bối. Chính là bởi vì như thế, Vương Hổ lúc này mới mong muốn dùng lợi dụng pháo hôi đến tiêu hao Tiểu Dương lâu lực lượng. Chỉ là không có hắn không nghĩ tới, những cái kia pháo hôi vậy mà như thế không chịu nổi cùng nhát gan. Vương Hổ xanh mét khuôn mặt, nhìn chằm chằm Cao Hiên nói, Cao Hiên, ngươi không phải nói bọn họ đã không có đạn dược sao? Những cái kia súng lựu đạn là chuyện gì xảy ra? Nếu như không phải Cao Hiên nói Dương Phong đã đạn dược hao hết, Ngụy Văn Hạo có lẽ còn sẽ suy tính một chút cùng Dương Phong quan hệ trong đó. Suy cho cùng giết địch 1000, tự tổn 800, cùng thế lực lớn giao chiến, còn lâu mới có được chiếm đoạt thế lực nhỏ thư thái như vậy. Chiếm đoạt những cái kia thế lực nhỏ, Ngụy Văn Hạo một cái liền một phát động công kích, liền có thể đem thế lực nhỏ lực lượng vũ trang phá hủy. Chiếm đoạt, nghe được Vương Hổ chất vấn, Cao Hiên có chút buồn bực nói ra, khả năng hắn mấy ngày nay mở một cái binh doanh đi. Cao Hiên hận Dương Phong hận muốn chết, Dương Phong thế lực tăng cường, để hắn tràn đầy phẫn nộ cùng ghen ghét. Vương Hổ nhìn Cao Hiên một cái, trầm giọng nói, Tiểu Dương lâu bên trong người số không nhiều, ngươi đi đem bọn họ đều xử lý. Nghe được Vương Hổ lời nói, Cao Hiên trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ. Hắn cũng không phải Ngụy Văn Hạo chó săn, cũng không muốn cho Ngụy Văn Hạo làm bia đỡ đạn. Ngay tại Cao Hiên trong mắt sắc mặt giận dữ phun trào thời điểm, một tên một mặt lạnh mạc, hai mắt như đao nam tử sông Bác, cùng một tên một khuôn mặt ngoan lệ tâm ý người trẻ tuổi Lâm Tinh, yên lặng đi tới. Vương Hổ, sông Bác, Lâm Tinh đều là Ngụy Văn Hạo dưới trướng tiến hóa giả. Tập trung một cái thế lực lớn tài nguyên bồi dưỡng bọn họ, đem bọn họ bồi dưỡng thành vì một tên thực lực cao thủ mạnh mẽ. Cao Hiên cũng biết sông Bác, Lâm Tinh cái này hai tên tiến hóa giả thực lực mạnh mẽ. Cưỡng chế trong lòng giận tức giận, hướng Vương Hổ nói ra, ta cái này đi đem bọn họ xử lý. Nói xong, Cao Hiên liền nhảy ra công sự che chắn, toàn thân cụ gió vờn quanh, hướng cái kia tòa nhà Tiểu Dương lâu phương hướng vọt tới. Cao Hiên, nhìn xem toàn thân cụ gió vờn quanh Cao Hiên, Chu Bằng cùng còn lại chiến sĩ biến sắc, bọn họ ngày xưa đều là tại Cao Hiên dưới dâm uy, trong lòng run sợ sinh hoạt. Nhìn thấy ngày xưa mãnh hổ trại bá chủ, tự nhiên có chút cảm xúc dao động. Trong chớp mắt, dày đặc như mưa đạn cùng từng phát lựu đạn hướng Cao Hiên đánh tới. Chỉ là, Cao Hiên vẻn vẹn giả thoáng một thương, liền trực tiếp rơi tức trốn, làm phần lớn lựu đạn đều bắn khoảng trống, một chút hòn đạn bắn tại hắn trên người cụ gió áo giáp bên trên. Bị nhao nhao bắn bay ra, mấy cái chớp động trong lúc đó, Cao Hiên liền đã trốn được không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại Đông Lai huyện binh sĩ cùng Dương Phong binh sĩ tại lẫn nhau đối lập. Vương Hổ nhìn xem lâm trận bỏ chạy Cao Hiên, nghiến răng nghiến lợi nói: đáng chết hỗn đản. Sông Bác nhướng mày, hướng Vương Hổ nói: làm sao bây giờ? Hổ ca, muốn để tinh anh liền chiến sĩ bên trên sao? Những cái kia pháo hôi không đáng tin cậy, có thể đánh xuống nhà này Tiểu Dương lâu cũng chỉ có Đông Lai huyện hạch tâm chiến lực tinh anh. Liền chiến sĩ, nghe được Sông Bác lời nói, Vương Hổ do dự một chút nói: để tinh anh tam liên một loạt chiến sĩ tiến lên. Lập tức một cái hàng chiến sĩ khom người hiện lên đội hình tản binh, thận trọng từ bốn phương tám hướng hướng cái kia tòa nhà Tiểu Dương lâu vây quanh đi qua. Đông Lai huyện tinh anh liên chiến sĩ đều là đánh qua zombie, từng thấy máu lão binh, mặc dù bọn họ tố dưỡng xa xa không sánh bằng quân chính quy, nhưng vượt xa bị khu đuổi tới pháo hôi. Cái kia một cái hàng chiến sĩ hướng Tiểu Dương lâu vây quanh tới. Tiểu Dương lâu trinh sát ban chiến sĩ liền cảm nhận được áp lực. Bọn họ ở trên cao nhìn xuống, không ngừng dùng trong tay súng tiểu liên hướng phía dưới Đông Lai huyện chiến sĩ bắn phá. Những cái kia Đông Lai huyện chiến sĩ bị dày đặc đạn đánh chết đả thương ba người, người còn lại thì nhao nhao trốn đến công sự che chắn đằng sau, hướng Tiểu Dương lâu bên trong không ngừng xạ kích. Song phương kịch liệt triển khai bắn nhau, dày đặc mưa đạn tại phiến khu vực này bay lượn, một phát đánh xuyên qua một tên trinh sát ban chiến sĩ đầu, trực tiếp đem hắn xử lý. Tiểu Dương lâu bên này xuất hiện cái thứ nhất người hy sinh. Lão Ngũ, Chu Bằng nhìn thấy chiến hữu chết tại bên cạnh hắn, hai mắt xích hồng, gầm nhẹ một tiếng, hướng ra phía ngoài liên miên xạ kích. Hai phát lựu đạn đánh vào một cái đống đất nhỏ bên trên, đem đống đất nhỏ tính cả phía sau hai tên Đông Lai huyện chiến sĩ nổ chết. Thật ngoan cường địch nhân. Vương Hổ nhìn Tiểu Dương lâu một cái, khẽ chau mày nói: bọn họ trước đó công kích thế lực, đại bộ phận chỉ là đối xạ một hồi, xử lý mấy người đằng sau, đối phương taxi tức giận liền hết thảy tan rã sụp đổ, tiếp đó bị bọn họ chiếm đoạt tiếp nhận. Chu Bằng mặc dù chỉ có một lớp chiến sĩ, thế nhưng là trang bị tinh lương, đạn dược đầy đủ, lại đem Đông Lai huyện một cái hàng áp chế đến không dám ngẩng đầu. Thiệt hại không nhỏ. Vương Hổ nhìn xem cái kia tòa nhà bọn họ đã tiêu hao 20 phút đồng hồ, vẫn không có đánh hạ Tiểu Dương lâu, sắc mặt tái xanh ra lệnh: tinh anh tam liên hàng thứ hai, hàng thứ ba chiến sĩ, vòng tới cái kia tòa nhà Tiểu Dương lâu hai bên phát động công kích. Nhất thiết phải toàn diệt Tiểu Dương lâu địch nhân. Vương Hổ nguyên bản còn muốn cho tinh anh liền bảo tồn thể lực, đợi đến Tây Bình trấn thời điểm lại cùng Dương Phong quyết chiến. Thế nhưng là hắn hiện tại nếu như không phái tinh binh tiến công, cầm xuống nhà này Tiểu Dương lâu, chỉ sợ còn cần nhiều thời gian hơn. Đông Lai huyện tinh anh tam liên toàn bộ binh lực đầu nhập sau khi chiến đấu, Tiểu Dương lâu bên trong áp lực bỗng nhiên tăng lên gấp bội. Tại dày đặc đánh trong mưa, từng người chiến sĩ nhao nhao trúng đạn, bất quá bọn họ mặc trên người nước giáp da rắn lập công lớn, chỉ cần không phải bị nổ đầu, bọn họ đều có thể sống sót. Kịch chiến thật lâu, cũng chỉ có hai tên chiến sĩ bị nổ đầu xử lý, còn lại chiến sĩ đều sống tiếp được. Có điều, Đông Lai huyện tinh anh Tam Liên toàn bộ đầu nhập trong chiến đấu. Tại cường đại hỏa lực kiềm chế phía dưới, Chu Bằng bọn họ hoàn toàn bị đối phương hỏa lực áp chế đến cơ hồ không ngóc đầu lên được. Vương Hổ nhìn xem chiến cuộc càng ngày càng chiếm ưu thế, lông mày lại thật chặt nhíu lại. Đông Lai huyện tinh anh Tam Liên chỉ là cùng Tiểu Dương lâu bên trong Chu Bằng tiến hành đối xạ, cũng không dám công kích. Tiếp tục như vậy, không biết muốn đánh tới khi nào mới có thể toàn diệt Tiểu Dương lâu bên trong tiểu bộ đội. Vương Hổ bọn họ chủ yếu vẫn là vũ khí hạng nặng khuyết thiếu. Nếu như bọn họ có trọng pháo, như thế Tiểu Dương lâu, một pháo liền có thể xử lý, cũng không cần rằng co lâu như thế. Để tinh anh ba phát liên tục động công kích, nhất thiết phải toàn diệt địch nhân. Vương Hổ hung tợn ra lệnh, hắn cũng tại nơi đây hao tổn đến quá lâu, hắn không muốn lãng phí thời gian nữa. Tại Vương Hổ mệnh lệnh phía dưới, tinh anh Tam Liên chiến sĩ từ ba phương hướng khom người hướng Chu Bằng mấy người cố thủ Tiểu Dương lâu phát động công kích. Chu Bằng nhìn thấy tinh anh Tam Liên chiến sĩ phát động tập thể công kích, phun ra một miếng nước bọt, cầm lựu đạn máy phát xạ, hướng phát động công kích chiến sĩ liền bắn mấy phát. Tại Tiểu Dương lâu phụ cận cũng không có quá tốt công sự che chắn, tinh anh Tam Liên chiến sĩ một phát động công kích liền thụ tổn thất thật lớn. Từng phát súng lựu đạn tại tinh anh Tam Liên công kích chiến sĩ bên người nổ tung, đem từng người tinh anh chiến sĩ trực tiếp nổ chết. Súng tự động cao xạ tốc độ cũng phát huy ưu thế thật lớn, từng người tinh anh Tam Liên chiến sĩ tại công kích thời điểm bị bắn chết, bắn bị thương, ngã xuống đất một mảnh. Tại chiến hữu không ngừng ngã xuống đất tình huống phía dưới, tinh anh Tam Liên taxi tức giận sụp đổ, còn như giống như thủy triều lui xuống. Bọn họ suy cho cùng không phải đi qua nghiêm khắc huấn luyện, có kiên quyết tín ngưỡng quân nhân chuyên nghiệp, bọn họ lúc này đây công kích duy nhất chiến quả chính là lần nữa đánh chết hai tên trinh sát ban chiến sĩ, làm Dương Phong trinh sát ban chiến sĩ giảm bớt đến 5 người. Đáng chết. Thấy tình cảnh này, Vương Hổ chau mày, cảm thấy Dương Phong thế lực khó giải quyết. Tiểu Dương lâu bên trong vũ trang, bọn họ muốn trừ bỏ cũng không khó khăn. Thế nhưng là Tiểu Dương lâu bên trong các chiến sĩ hiển hiện ra ngoan cường ý chí chiến đấu cùng chiến đấu tố dưỡng, để hắn sinh ra một chút bất an. Không thể lại kéo. Lâm Tinh, người bắt lấy bọn họ. Vương Hổ hướng Lâm Tinh ra lệnh. Lâm Tinh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Tiểu Dương lâu phương hướng vọt tới. Chu Bằng chờ 5 tên chiến sĩ nhìn thấy Lâm Tinh người này tiến hóa giả, điên cuồng hướng Lâm Tinh tiến hành bắn phá. Chỉ là bọn họ con mắt gượng gạo có thể bắt được Lâm Tinh di động quỹ tích. Trong tay của bọn hắn thương không còn cách nào khóa chặt Lâm Tinh, càng không cách nào đối với Lâm Tinh tạo thành thương tổn. Rất nhanh, Lâm Tinh liền một khuôn mặt đắc ý tránh qua tất cả đạn, cuốn đi tới cái kia tòa nhà Tiểu Dương lâu trước đó. Hướng cửa phòng liền mở mấy phát, đem khóa cửa đập nát. Tiếp đó hung hăng một cước đá vào Tiểu Dương lâu đại môn bên trên. Chỉ là cái kia tòa nhà Tiểu Dương lâu bị Lâm Tinh đá văng đằng sau. Lâm Tinh sắc mặt ngay tại trong chớp mắt biến cho tàn. Tại một đạo trong tiếng nổ, một cái khoai lang tay lôi thuấn ở giữa nổ tung, kinh khủng bạo tạc đem Lâm Tinh hoàn toàn thôn phệ, trực tiếp đem Lâm Tinh đầu nổ bay. Thân thể cũng bị nổ phá toái, chết thảm tại chỗ. Lâm Tinh, đáng chết hỗn đản. Vương Hổ nhìn thấy Lâm Tinh người này thực lực mạnh mẽ tiến hóa giả, lại bị một viên lựu đạn nổ chết, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng vẻ sợ hãi. https://www.sop.com.txt/90316236287 06 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay?